Bán tiên, chương 197, lại tới một nhóm. Góc truyện audio.com. Đối Kim Hóa Hải bản người mà nói, hắn chỉ cần cải trang cách ăn mặc trang điệu thấp là được. Mới mặc kệ có người hay không sẽ nhận ra hắn. Tiền ti đại nhân đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì hấp dẫn tương quan thế lực chú ý, người mới đến. Giờ lành đến, cổ nhạc tiếng động vang trời. Tiệc cưới bắt đầu, Kim Hóa Hải chờ đưa đồ cưới thuộc về tôi tớ cấp bậc kia. Chủ yến sân bãi không tới phiên bọn hắn nhập tòa. Một đám tôi tớ không có tư cách cùng một đám quý khách cùng bàn. Thiền điện buông xuống đồ cưới về sau, liền theo dưới bậc thang đi. Bị người dẫn tới giữa sườn núi uống rượu mừng. Bọn hắn vừa đi, thiền điện bên trong lập tức toát ra mấy người tốc độ cao kiểm tra nhấc dương. Đại trưởng mục tự mình dẫn người điều tra, nhưng cũng không tra xảy ra vấn đề gì. Hôn lễ qua đi, một đôi người mới chuẩn bị mời rượu lúc, Hồng Đằng rút cái không trong góc cùng đại trưởng mục gặp mặt. Đại vương, hết thảy đồ cưới dương đều lục soát điều tra, không có phát hiện cái gì. Cái kia chính là đưa đồ cưới những người này, muốn nhìn chằm chằm, đồng thời trong núi phải tăng cường đề phòng. Nếu có người chui vào cần phải kịp thời phát giác. Vâng, không dám có sai. Sườn núi một đám chiêu đãi khách nhân yêu tu bên trong. Một người tùy thời đến Kim Hóa Hải bên người, có vẻ như nhiệt tình chiêu đãi bộ dáng. Kỳ thực tươi cười dưới khuôn mặt nói lại là một phen khác lời. Toàn bộ Kiến Nguyên Sơn ngoài lòng trong chặt, khắp nơi bố trí tai mắt. Hồng Đằng phái một nhóm người đi cổ mộ. Đây là Tư Nam Phủ làm việc trước xúi dục mấy cái tai mắt một trong. Muốn đi đại sự như thế, không có khả năng gật liên tục cục diện đều không nắm giữ liền mắt mù xông tới. Có thể tại Kiến Nguyên Sơn trên địa bàn đào ra tàng nhiều người như vậy đến trong động liền có thể thấy được chút ít. Kim Hóa Hải nghe vậy hơi kinh, ấn mông phá lời giải thích. Yêu giới có phát giác được Tư Nam Phủ dị động là để ý đoán chúng. Cho nên ngoài lòng trong chặt có thể lý giải. Này trước phái người đi cổ mộ là có ý gì? Chẳng lẽ đã bị thấy rõ kế hoạch? Hắn cảm thấy rất không có khả năng mới là. Nhóm này đưa đồ cưới trong tay người trước mắt cũng chỉ có hắn biết bước kế tiếp kế hoạch. Hắn còn không có âm thầm thông cáo xuống đâu. Lúc này truy vấn. Đi cổ mộ làm gì? Cười rạng rỡ bốn phía phất tay chào hỏi khách nhân yêu tu nói. Không rõ ràng muốn làm gì. Ta biết có hạn. Hồng Đằng bên kia cũng không đối bất luận cái gì không liên hệ tiếng người tờ. Thật sự là không tốt tìm hiểu. Kim Hóa Hải lặng yên một lát. Hắn giọng nói. Biết, hôm nay, mừng rỡ bầu không khí là đã định trước trắng đêm khó tiêu. Tiệc cưới nhưng không có trắng đêm, bất quá cũng lấy được nửa đêm kết thúc. Đưa đồ cưới một nhóm người là lần lượt rút lui. Có người rời tiệc sau liền hồi trở lại an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. Có người thì mượn cớ ngắm trăng khắp nơi tản bộ đi. Ví như Kim Hóa Hải, tản bộ đến không ai địa phương liền lặng yên chui vào trong núi rừng. Có thể hay không bị phát hiện là thứ yếu. Phân lượt rời tiệc, phân lượt tan biến, một nửa người trở về phòng nghỉ ngơi, một nửa người trốn vào rừng núi đi mục tiêu địa điểm. Cổ mộ bên ngoài, trước hết nhất chạy đến Kim Hóa Hải đám người, chờ kém không hơn nửa canh giờ, gần trăm người mới tới đông đủ. Kim Hóa Hải một thủ thế, mọi người dồn dập theo chỗ tiềm ẩn nhảy ra, bay lượn đến cửa hang mới phát hiện giam giữ đã đào mở. Cũng không biết có phải hay không Hồng Đằng phái ra người làm. Hắn cũng chỉ có thể là mang theo người đi vào trước. Núp trong bóng tối quan sát người. Phát hiện bên trên trăm người cứ như vậy tiến vào. Lập tức cắt đi báo tin. Quảng cáo. Tư Nam Phủ đoàn người tay tại trong cổ mộ một hồi đi nhanh về sau. Kim Hóa Hải bỗng nhiên đưa tay dừng lại. Đã nhận ra không đúng. Hắn sở dĩ có thể gánh nhiệm vụ này, là bởi vì hắn năm đó tiến vào này tòa cổ mộ. Trong cổ mộ toàn bộ tình huống là nhớ không rõ. Nhưng cổ mộ cửa vào đoạn đường đại khái tình huống vẫn có chút ấn tượng. Này đã đi 2-3 dặm đường còn chưa đi đến chỗ ngoặt là tình huống như thế nào? Chính mình nhớ lầm rồi. Hắn lần nữa phất tay. Một đám người lần nữa đi nhanh. Theo dò xét khoảng cách càng ngày càng xa. Kim hóa hải cũng càng ngày càng xác định là chúng ta. Cổ mộ cửa vào nhất đoạn lối đi không có khả năng có dài như vậy. Ý thức hắn đến có thể muốn ra phiền toái lớn. Lập tức gấp, nguyên trong kế hoạch hắn. Chẳng qua là cái để người chú ý mồi nhử. Hắn mang theo người sau khi đi vào lập tức muốn tìm địa phương trốn. Chờ đến nắm tương quan thế lực dẫn dụ tiến đến. Cùng trong cổ mộ yêu tà phát sinh xung đột về sau. Hắn liền muốn mang theo người rút lui rời đi. Cũng không là hồi trở lại kiến nguyên sơn chỗ đặt chân. Mà là thừa dịp người còn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra liền lập tức chạy người. Bên ngoài có thể lẫn lộn bọn hắn giấu vết hoạt động người tiếp ứng. Chỉ muốn chạy ra kiến nguyên sơn liền có thể chứng minh bọn hắn chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Cũng không tiến vào kiến nguyên sơn. Chỉ cần tại chỗ bắt không được bọn hắn người. Từ Nam Phủ liền có thể chết không thừa nhận tự tiện xông vào qua kiến nguyên sơn cấm địa. Mượn tương quan thế lực lực lượng tiến vào cổ mộ dọn bãi về sau. Tương quan thế lực lại coi là Từ Nam Phủ đã đắc thủ cái gì rời đi. Đợi cho cổ mộ bên này tan cuộc. Lực chú ý lại toàn bộ đảo loạn. Mới là mông phá đám kia nhân viên nằm vùng ở bên trong ứng âm thầm tiếp ứng hạ lên sàn thời điểm. Nhưng từ cho tiến vào cổ mộ từ từ sẽ đến thăm dò. Vì này vừa ra, Từ Nam Phủ tiền kỳ có thể nói bỏ ra lớn tâm huyết đi chuẩn bị. Bây giờ lại chúng ta. Này nếu là tại trong cổ mộ bị bắt được chân tướng. Kế hoạch kia liền phá công. Phía ngoài hết thảy chuẩn bị cũng là tiến hành không nổi nữa. Nhường Kim Hóa Hải làm sao có thể không cuống cuồng. Khói xanh lượn lờ. Dữ Khánh một nén nhang nơi tay. Đứng tại một đống lún đá vụn bên cạnh. Sư huynh đệ ba người con đường cái thông đạo này. Phát hiện bên cạnh có đổ sụp chỗ. Trong cung điện dưới lòng đất giống lún địa phương không ít. Hẳn là phát sinh qua đánh nhau hay là cái gì tạo thành. Có chút ngoại lệ là Dữ Khánh làm sơ lưu lại. Thông qua đối thủ bên trong hơi khói quan sát, Dữ Khánh cảm thấy mỏng manh khí lưu quấy nhiễu. Khí lưu đến từ giữa đám đá vụn khe hở. Này đống đá vụn đằng sau rất có thể liền là khác một cái cửa ra. Nói cách khác, nơi này không phải cái gì lún. Hẳn là bị người cố ý tạo thành. Có người đang cố ý che lấp. Vì sao dừng lại? Địa đồ không xác minh rồi. Chợt có thanh âm nữ nhân tại ba người sau lưng vang lên. Ba người nhìn lại, chỉ thấy bạch y nữ tử lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Dữ Khánh dĩ nhiên muốn tiếp tục. Đi, chào hỏi bên trên sư huynh đệ hai người tiếp tục tiến lên. Bằng kinh nghiệm tại cổ mộ cửa vào giam giữ tình huống dưới, khí lưu còn có thể lưu thông. Đã nói lên không ngừng trước mắt cái cửa ra này. Hắn không ngại tiếp tục mang xuống. Thuận tiện tìm tới cái thứ ba lối ra. Còn nữa, hắn cảm giác cái cửa ra này lún khu vực tựa hồ hơi dài. Bằng ba người bọn hắn nghĩ tại bị phát hiện về sau. Đang quấy giày đi vào trước thanh lý lối ra con tới chạy trốn. Không quá có nắm bắt. Không bằng khác tìm lối ra nhiều một tay khả năng. Nhưng bạch y nữ tử lại kêu bọn hắn lại. Lại có nhóm nhân thủ thứ nhất tiến đến. Ba người ngừng bước quay người. Dữ Khánh hỏi. Người nào? Bạch y nữ tử. Không biết. Bọn hắn không lộ ra. Không phải yêu tu. Dữ Khánh. Nhiều ít người, bạch y nữ tử, chừng trăm cái, Dữ Khánh vừa nghe liền hiểu. Nếu như Bích Hải thuyền hành không có tăng phái nhân thủ lên núi. Cái kia liền hẳn là Từ Nam Phủ người tới. thấy đối phương chừng chừng nhìn mình chằm chằm hai mắt, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Bạch y nữ tử trầm giọng nói, lăng mộ cứ như vậy lớn, người tiến vào càng ngày càng nhiều, ngươi lại không ra nắm lực dần dần giải quyết, một khi này lăng mộ túi không được, ta không dám hứa chắc ta có thể hay không khác tìm người hợp tác. Nắm, tiểu vân gian, bí mật nói cho người khác biết, nói rõ đang uy hiếp, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Dữ Khánh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu hỏi Mục Ngạo Thiết, lão cửu, này một đường đi tới, địa đồ con đường có thể có cái gì sai lầm? Mục Ngạo Thiết, trước mắt không có phát hiện vấn đề gì, Dữ Khánh đoán chừng cũng không có vấn đề gì, bằng không đối phương cũng sẽ không phóng khai để cho mình thẩm tra đối chiếu lâu như vậy. Thêm nữa thẩm tra đối chiếu đến bây giờ xác thực không có phát hiện vấn đề. Lúc này đối bạch y nữ tử nói, ta là bằng phẳng người. Ta nói qua, chỉ cần lời hứa của ngươi không có vấn đề, chúng ta cũng nhất định nói được thì làm được. Quay đầu lại hỏi âm thanh, các ngươi nói có đúng hay không? Nam Trúc ứng tiếng, rõ, Mục Ngạo Thiết thì là gật đầu. Bạch y nữ tử phất tay ra hiểu. Vậy thì bắt đầu đi. Dữ Khánh, dẫn đường đi. Bạch y nữ tử, nhân viên hết thảy tại 4 cái địa phương. Cùng các ngươi cùng một chỗ yêu tu chia làm 3 nhóm. Đều tại một cái khu vực lưu động. Vừa mới tiến tới hơn 100 người còn tại cửa vào phụ cận bên trong lối đi đi dạo. Trước giải quyết cái nào? Quảng cáo, Dữ Khánh. Trước tiên đem nhiều người bỏ vào đến. Bạch y nữ tử, không trước giải quyết ít, muốn trước giải quyết nhiều. Dữ Khánh, chấm, tại sao phải chúng ta tự mình động thủ? Đi qua sau, ngươi nhường một nhóm quỷ thai biến thành chúng ta cùng Liễu Phiêu Phiêu dáng vẻ. Chỉ muốn động thủ, chúng ta trộn lẫn ở trong đó đánh lén một thoáng. Hai người bọn họ băng lần sau gặp lại liền dễ làm. Dù khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau không tốt sao? Bạch y nữ tử tầm mắt chớp lên, hơi gật đầu, lập tức dẫn đội phía trước. Dữ Khánh muốn Mục Ngạo Thiết bản đồ trong tay nơi tay. Nhìn một chút địa đồ, nhớ kỹ vị trí hiện tại, mới đưa địa đồ thu hồi. Đắp lên thật chỉnh tề lối đi cuối cùng tách ra. Cuối cùng xuất hiện trong ấn tượng xuôi dòng bậc thang. Đi xuống bậc thang trước, Kim Hóa Hải quay đầu ngóng nhìn đường về, ánh mắt bên trong có sầu lo, lại quay đầu, dẫn một đám người tốc độ cao xuống bậc thang mà đi. Dựa vào ấn tượng đi tìm có thể chỗ giấu người, đi đến một đầu chỗ ngã ba lúc, phát hiện đầu đường bên cạnh đứng cao, béo, gầy ba người này không là người khác, chính là Dữ Khánh sư huynh đệ ba người. Cười rộ lấy hướng bọn họ phất tay chào hỏi. Mọi người đầu tiên là cảnh giác. Sau đó bởi vì ba người phản ứng mà ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau. Thầm nghĩ, ba người này người nào nha? Người quen sao? Chấm, Kim Hóa Hải là nhận biết Dữ Khánh. Năm đó Dữ Khánh tại cổ trùng hoang địa trượt chân trở về. Hắn còn cố ý mặt gặp qua tìm hiểu tình huống. Tên này làm sao cũng xuất hiện ở nơi này. Nơi này quỷ thai biến hay sao? Không đáng đi. Quỷ thai biến tên này làm gì? Hắn không để ý đến. Cũng hy vọng chính mình trang điểm có ích. Có thể làm cho Dữ Khánh không nhận ra chính mình. Cũng đúng là một vạn cái không hy vọng bị nhận ra. Nếu thật là nhận ra. Khiến cho hắn làm sao bây giờ? Giết diệt khẩu sao? Diệt khẩu khẳng định là không sai. Nhưng vấn đề là, tên này là địa mẫu đệ tử vị hôn phu. Cứ việc thanh niên ở giữa xảy ra biến cố. Nhưng cũng không tới phiên người ngoài quản a. Người ngoài động thủ giết khẳng định liền không thích hợp. Quỷ biết địa mẫu đệ tử trong lòng đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào. Có một số việc là không tốt dính dáng. Một đám người đề phòng ba người. Đi theo Kim Hóa Hải quẹo vào một con đường khác khẩu mà đi. Ngay tại một nhóm tan biến không lâu sau. Sư huynh đệ ba người bên ngoài thân nhúc nhích. hiện ra quỷ thai nguyên hình, chạy như bay. Một cái khác, phía trước dẫn đường bạch y nữ tử khẽ vuốt cằm, chợt quay đầu hướng ba có người nói: "Ta liền không cùng các ngươi theo trên mặt đất dẫn dắt đi thôi." Dứt lời khôi phục quỷ thai nguyên hình chạy cách, sư huynh đệ ba người đành phải cùng trên mặt đất sợi rễ chỉ dẫn tiến lên. Dữ Khánh tựa hồ vẫn rất tích cực, chủ động biểu thị lại nhanh điểm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.